Bạn đang nghe truyện audio Hợp đồng hôn nhân 100 ngày của tác giả Thượng quan Miễu Miễu. Truyện được phát trên website truyện.mútvn.com. Người đọc Thúy Hằng. Chương số 273. Hai người đàn ông đấu đá lẫn nhau. Ngũ Liên chạy thẳng ra phòng làm việc của Nam Cung Nghiêu, bất chấp một đám người đang bám ở đằng sau. Đá cửa vào phòng làm việc, anh đang vô cùng bình thản ngồi giải quyết văn bản, khóe miệng khẽ nhích lên, tâm trạng rất tốt. Ngẩng đầu lên, ung dung liếc anh ta một cái, chậm chậm nói một câu: "Cửa hàng này của tôi rất quý giá, đá hư rồi có phải đền đấy." "Tôi thấy đầu anh bị đá hư rồi, đáng ăn đòn." Nam Cung Nghiêu liếc nhìn Hướng Vi, cô đóng cửa lại rồi đi ra ngoài, trong lòng lo lắng không yên. Từ sau khi biết Út Nhuận Tâm ly hôn với tổng tài, tài giá vào nhà họ Ngũ, trong lòng cô không có một giây nào được yên ổn. Nghĩ đến lần trước, Ngũ Liên ra tay với tổng tài tàn nhẫn như vậy, trong lòng vẫn còn sợ hãi, lúc nào cũng sợ anh ta sẽ quay lại. Không ngờ chuyện cô lo lắng nhất đã xảy ra rồi. Hai người đàn ông vì một người phụ nữ trở thành như thế nào, chuyện còn đáng sợ hơn nữa cũng có thể làm được. Để hai người ở đó thật không an toàn, vội vàng gọi bảo vệ, luôn chờ đợi ở bên ngoài để tránh xảy ra chuyện như lần trước. "Gần đây tôi rất là bận, muốn gặp tôi phải hẹn trước." Nam Cung Nghiêu nhìn anh nở nụ cười xấu xa, bên trong còn chứa chút chế giễu. "Nghe nói Ngũ thị gần đây rất lộn xộn mà, cũng phải bận rộn mới đúng chứ, sao lại có tâm trạng đến đây tìm tôi? Làm tôi vừa mừng vừa sợ đó nha." "Xem cái đầu mày, rốt cuộc hôm qua mày đã làm gì nữa Tâm?" "Ờ, hôm qua sao?" Nam Cung Nghiêu cau mày lại, vẻ mặt không hiểu gì hết. "Ờ, hôm qua không phải là hôn lễ của hai người sao? Tôi có thể làm gì cô ấy chứ?" "Đồ khốn, mày đừng có giả vờ nữa. Nếu như không phải mày bắt cô ấy đi, cô ấy làm sao có thể biến mất một cách đột ngột như vậy chứ?" "Ờ, có chuyện này sao?" Anh càng tỏ thái độ không hiểu gì, nói với vẻ tiếc nuối. "Ngày kết hôn lại xảy ra chuyện lộn xộn này, cũng có trách cậu lại giận dữ như vậy. Nhưng mà cũng không thể hãm hại một người vô tội được, tôi chẳng làm gì cả." Nhìn thấy thái độ của anh như vậy, Ngũ Liên càng tức hơn, nhảy thẳng về phía Nam Cung Nghiêu, xách người anh dậy, kéo đến bên cửa sổ, ánh mắt đang bùng cháy, sự giận dữ mà trừng trừng nhìn anh, nghiến răng: "Nói đi, rốt cuộc mày đã làm gì cô ấy hả? Nói đi chứ, đồ cầm thú." Đối mặt với sự kích động của anh ta, Nam Cung Nghiêu nhằm chán muốn chết, còn nở được một nụ cười tươi: "Tôi quả thực không biết mình đã làm gì cô ấy. Cũng có thể cô ấy còn yêu tôi, bỗng nhiên không muốn kết hôn với cậu. Hoặc là cô ấy nhìn thấy được sau này sẽ không có cuộc sống tốt đẹp bên cậu, nên hối hận cũng nên." "Nói bậy bạ." Ngũ Liên nện một đấm, nhưng Nam Cung Nghiêu lại phản ứng lại rất nhanh, vội vàng đỡ được đấm của anh ta, khuôn mặt lạnh lùng đánh trả lại một cú đấm vào bụng của Ngũ Liên. Nắm đấm này vừa nhanh vừa mạnh, còn chưa đợi Ngũ Liên đánh trả lại, anh đã thêm một cú đá, phải lùi về phía sau vài bước. Nam Cung Nghiêu lạnh lùng nhìn anh từ trên xuống, ánh mắt đầy kiêu ngạo, nhìn anh với vẻ đầy xem thường và coi rẻ. "Mày còn cho rằng tao sẽ sống như hai lần trước sao? Để cho mày đánh mà không đánh trả sao? Mày quá ngây thơ rồi. Mày cho rằng dựa vào tình trạng của mày bây giờ có đủ khả năng bảo vệ cô ấy sao? Ở bên cô ấy, đừng có nào nằm mơ. Nếu như lúc trước mày chưa nghe rõ, vậy bây giờ tao nói cho mày biết, Út Nhuận Tâm là của tao. Mày tốt nhất nên nhớ rõ từng câu từng chữ này cho tao." Không có tâm trạng tiếp tục với anh, Nam Cung Nghiêu nhấn điện thoại nội tuyến kêu bảo vệ vào đây tiễn khách. "Ông bà tổ sư nhà mày!" Ngũ Liên tức giận, dữ dội mà xông lên, nhưng 7-8 người bảo vệ ngăn lại bị kéo lê ra ngoài. "Nam Cung Nghiêu, mày có ngon thì đánh với tao một trận. Bổn thiếu nhất định không bỏ qua cho mày. Mày không phải là đàn ông mà." Anh khàn giọng kêu gào vang vọng khắp một tầng lầu, làm cho mọi người đều cảm thấy sợ hãi. "Tổng tài, anh không sao chứ?" Hướng Vi lo lắng hỏi. Cũng may cô đã gọi thêm mấy người bảo vệ, nếu không Ngũ Liên ra tay thì có thể mà, làm gì anh cũng có thể làm được. Thực lực hiện nay của Hoàn Cầu, Ngũ Liên đánh bừa với anh cũng là lấy trứng cho đá mà thôi. Anh thừa nhận Ngũ Liên có năng lực không thể xem thường, nhưng có lợi hại như thế nào đi chăng nữa, cuối cùng cũng chỉ là một cậu ấm sống an nhàn sung sướng. Không giống như anh, từ nhỏ đã trải qua cảnh nhà tan cửa nát, trải qua một cuộc sống đầu đường xó chợ cực khổ, nên biết phải bảo vệ mình như thế nào. Biết được cái cảnh cá lớn nuốt cá bé của thế giới này, chỉ có những người thủ đoạn độc ác mới có thể tồn tại được. Nhân từ với người khác chính là tàn nhẫn với bản thân. Anh giống như một con báo săn không ngừng tranh đoạt chém giết mới có thể có được địa vị như ngày hôm nay. Bây giờ đã không còn có người nào có thể cản đường anh. Chuyện anh muốn làm nhất định có thể làm được, không tiếc bất cứ giá nào, cũng chẳng sợ bất cứ hủy diệt. Đêm đã khuya, xung quanh yên tĩnh, Út Nhuận Tâm khó có thể đi vào giấc ngủ vừa nhắm mắt lại, liền nghĩ đến cảnh nhục nhã dơ bẩn không thể chịu nổi của ngày hôm qua. Lúc này, đây dường như vẫn còn phải chịu đựng sự tàn phá bừa bãi độc ác của Nam Cung Nghiêu trên dưới rất đau. Sau khi về đến nhà, cô dùng bông tắm xúc sức chà hết cơ thể của mình muốn lau sạch mùi của anh, nhưng cả người đều bị sưng đỏ lên, da bị chà sát đến mức bong tróc, nhưng vẫn không có cách nào xua đi được mùi của anh. Cơn ác mộng đó sợ rằng cả đời này cô không khó có thể quên đi nổi. Càng nghĩ càng làm càng đau khổ, dứt khoát ngồi dậy đi đến bên cửa sổ lặng lẽ rơi nước mắt. Mama, mama đang khóc sao? Ở phía sau vang lên giọng hỏi han của trẻ con của Út Thiên Hạo. Cô vội vàng lau đi nước mắt. Không, không có đâu con. Nhưng cổ họng lại vô cùng nghẹn ngào, giọng khàn khàn. Bé Thiên, sao giờ này con chưa ngủ vậy? Mama không ở bên, con không ngủ được. Bé Thiên rất hiểu chuyện mà ôm lấy eo của Út Nhuận Tâm, nhón chân lên, lấy tay áo lau nước mắt cho cô. Mama đừng khóc, bé Thiên sẽ đau lòng lắm đó. Thiên à, Út Nhuận Tâm không kiềm chế được nước mắt, ôm chặt lấy con. Bây giờ bé Thiên là người thân duy nhất của cô. Nếu không có con, cô không biết mình phải sống như thế nào đây. Chắc đã không chịu đựng nổi mà tự sát rồi. Bạn đang nghe truyện audio Hợp đồng hôn nhân 100 ngày của tác giả Thượng Quan Miễu Miễu. Truyện được phát trên website truyện.mútvn.com. Người đọc Thúy Hằng. Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.